Chương 721, Giám đan đại hội bắt đầu. Được rồi, hiện tại để cho chúng ta bắt đầu giám đan đại hội cái thứ nhất câu. Giám đan lời của Lục Duy Quân nói không hề dài, thế nhưng trong lời nói ẩn chứa phong phú nội dung, vẫn là đối với ở đây những cái này tu vi thâm hậu, tâm cảnh tu vi cao thâm các tu sĩ sinh ra không nhỏ xúc động. Tuy thoạt nhìn mọi người không có có phản ứng gì, càng không có đều nghị luận, nhưng chỉ cần là tại người phía dưới, cũng biết, mọi người lúc này càng nhiều đều là lấy thần niệm truyền âm phương pháp tại nói chuyện với nhau. Vị Lục gia này gia chủ nói ngược lại là lời nói thật, chúng ta Bách Tinh Hải các gia các phái đúng là chia rẽ, bằng không ma vực không có khả năng đối với Bách Tinh Hải tạo thành lớn như vậy tổn thương. Hừ, ngươi nghĩ không khỏi cũng rất đơn giản, đến bây giờ ma vực tuy chiếm cứ đại lượng địa bàn, giết đi vô số người, thế nhưng đại đa số bị chiếm lĩnh địa phương vẫn có rất nhiều người đều trốn thoát. Mà có thể trốn ra những người kia không có chỗ nào mà không phải là những cái kia bị chiếm lĩnh địa tinh anh. Những người này hiện tại không nhà để về, tràn đầy cừu hận dưới tình huống nếu là người người sẽ làm sao nhất định là muốn tìm một cái thực lực thế lực cường đại nó thân, tương lai có cơ hội hảo báo thủ rửa hận. Đúng vậy, như vậy, những thế lực kia thế lực cường đại lại càng không nóng nảy, chỉ chờ tới lúc bọn họ tích góp lực lượng đầy đủ, tương lai phản công ma vực cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Cho dù tương lai không phản công ma vực, bọn họ thực lực bản thân cũng đã được mở rộng, cũng có thể tại ma vực dưới áp lực tự bảo vệ mình có thừa, như thế nào cũng không thua thiệt. Như thế bọn họ như thế nào lại tích cực đi ứng đối ma vực nguy cơ đó chỉ có nào nửa vời bên trong tiểu thế lực, mới là ma vực đả kích đối tượng. Ha ha, nghĩ xấu xa một chút, có lẽ những cái này thế lực lớn tính kế có lẽ sâu hơn một chút. Bọn họ không chỉ là muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, còn muốn mượn đao giết người, sau đó lại qua cầu rút ván có ý tứ gì mượn đao giết người chính là mượn ma vực đao, thanh lý các địa phương, tương lai đợi những thế lực này thực lực tích lũy đã đủ rồi. Bọn họ nhất cử tại đem những địa phương này nhiều trở lại, kia chẳng phải thành chính bọn họ địa bàn. Dù là ai cũng không thể nói những người này không nói đạo nghĩa. A Bách Tinh Hải đã không biết có bao nhiêu năm không có thống nhất qua, thế nhưng loại suy nghĩ này thế lực cũng không phải là một cái hai cái, người có dã tâm khá nhiều loại những người này thật sự là đủ lạnh lùng vì trận này dám đan đại hội, Lục gia có thể nói là chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, thế nhưng một khỏa linh đan thể tích là tại quá nhỏ, người người ở chỗ này cũng thật sự quá nhiều. Cũng không có khả năng từng cái đi liên quan. Sắc, cuối cùng Lục gia suy nghĩ cái biện pháp, đó chính là lấy ra nhiều loại linh đan, sau đó lại đem tân khách phân thành từng cái một cái vòng nhỏ hẹp, như vậy từng trong hội thả một khỏa linh đan, sau đó để cho bọn họ thưởng thức, về sau từng cái vòng tròn tại thay phiên trao đổi, như vậy liền có thể tiết kiệm không ít thời gian cùng không gian. Lúc này những cái kia đã chuẩn bị bọn thị nữ tại hai cái tu sĩ hộ vệ, nhao nhao bưng từng cái một ngọc chất khay đi đến từng cái một tiểu trong vòng luẩn quẩn. Sau đó đem khay buông xuống. Tại khay trên thì là một cái trong suốt màn hào quang bên trong, chính là một cái lóe ra nhu hỏa hào quang linh đan. Từng cái vòng tròn linh đan cũng không tương đồng, cho nên nhan sắc khác nhau, thế nhưng tất cả thấy được người của linh đan, đều nhao nhao phát ra thán phục thanh âm. Tuy bây giờ nhìn còn không phải nhân đan, thế nhưng cũng là Lục gia tinh tuyển ra thượng phẩm linh đan. Lần này Lục gia ra nhân đan cùng 10 khối nhất phẩm bên ngoài linh đan. Nhị phẩm linh đan cùng tam phẩm linh đan số lượng cũng rất nhiều. Trong chuyện này có hơn phân nửa đều là Lục Vũ tự mình luyện chế, nhưng là có một ít nửa chính là Lục gia luyện đan sư nhiều năm hạ xuống luyện chế ra. Lục Vũ từng cho gia tộc lưu lại qua không ít các loại kỳ dị đan phương, luyện đan sư nhóm có thể căn cứ thực lực của mình cùng với linh dược đầy đủ hết trình độ, tự do lựa chọn. Cho nên năm trôi qua, Lục gia ngoại trừ Lục Vũ luyện chế bên ngoài linh đan, còn có rất nhiều gia tộc luyện đan sư luyện chế ra linh đan. Trong chuyện này mặc dù không có nhất phẩm linh đan, nhưng lại có bao nhiêu nhị phẩm cùng không ít tam phẩm linh đan. Rốt cuộc Lục Vũ chỉ là một người, những năm nay bởi vì tu luyện, luyện đan cũng không phải rất nhiều lần, cho nên ra những cái kia cao cấp cùng đỉnh cấp linh đan, nó linh đan của hắn phần lớn là gia tộc luyện đan sư luyện chế. Mà Lục Vũ tự mình luyện chế linh đan, đối với Lục gia mà nói là phi thường chân quý, cũng không cả nhà tộc luyện đan sư luyện chế ra linh đan một chỗ gửi. Bởi vì toàn gia tộc tất cả mọi người biết rõ, cho dù là đẳng cấp thấp nhất linh đan, có Lục Vũ vị này thiếu chủ đích thân đến luyện chế ra linh đan nó dược hiệu cũng phải so với cái khác phổ thông luyện đan sư luyện chế ra linh đan hiệu quả cao hơn 2-3 tầng, mà cao giai một chút linh đan, không chỉ là dược hiệu vấn đề, tại xác suất thành công, phẩm chất trên đều hoàn toàn không tại một tầng thứ. Cho nên, tại Lục gia, Lục Vũ luyện chế linh đan là bị chặt chẽ cất chứa, chỉ có vì gia tộc làm ra to lớn cống hiến, hoặc là tư cách đầy đủ người, mới có thể có được Lục Vũ tự mình luyện chế linh đan ban thưởng. Chớ xem thường linh đan 2-3 thành đề cao, đối với tu sĩ mà nói, mỗi một chủng linh đan phục dụng cũng có hạn chế số lượng, đạt tới số lượng nhất định, linh đan hiệu quả sẽ giảm xuống đạo gần như không có. cho nên nhiều 2-3 thành dược thuốc pha chế sẵn hiệu quả, lấy 10 khối làm hạn định, chẳng khác nào so với người khác ăn nhiều 2-3 khỏa linh đan, này khác nhau thời gian ngắn còn nhìn không ra, thế nhưng ngày tụ tập nguyệt mệt mỏi, hai loại linh đan đưa đến hiệu quả sẽ đối với tu sĩ sản sinh vô cùng to lớn ảnh hưởng, điểm này đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đều là tính toán rõ ràng minh bạch. Cho nên, hiện nay tại trên thị trường NG, lục gia linh đan muốn mua được cũng không khó, thế nhưng muốn mua được lục thiểu ưu chủ tự mình luyện chế linh đan căn bản không có khả năng. Bởi vì lục thiểu ưu chủ tự mình luyện chế linh đan đối với lục gia tu sĩ chính mình mà nói đều thuộc về hy hữu xa xỉ phẩm, làm sao có thể lấy ra đi bán. Đồng thời bởi vì lục vũ ở gia tộc hy vọng cùng địa vị, nếu là có người không có đi qua gia tộc cho phép, đem lục vũ linh đan lấy ra đi bán, kia tuyệt đối sẽ bị gia tộc chấp pháp đường tóm lại nghiêm trị, dù sao đối với toàn gia tộc mà nói, lục thiểu ưu chủ luyện chế linh đan đối với gia tộc mà nói, đó chính là tính chiến lược tài nguyên, phải không có thể tiết ra ngoài. Mà hiện giờ, trận này giám đan trên đại hội, lục vũ tự mình luyện chế linh đan, hơn nữa là cao cấp đỉnh cấp linh đan chiếm hơn phân nửa, rất nhiều biết ảo diệu trong đó tu sĩ đã bắt đầu tại trong lòng tính toán như thế nào đem những linh đan này lấy xuống. Đối với cấp thấp linh đan mà nói, nhiều khi đều là lấy số lượng thủ thắng, thế nhưng càng là đến cao giai, đối với linh đan yêu cầu cũng càng hà khắc, cho dù chịu được thuốc không cao, thế nhưng luyện chế linh đan tài liệu lại vô cùng hy hữu, một lò chỉ có thể xuất một khỏa linh đan thời điểm cũng là nhìn quen lắm rồi sự tình, mà lại dược hiệu cũng đều thập phần cường đại. Cho nên tu sĩ đối với cao cấp hoặc là đỉnh cấp linh đan nhu cầu cũng không phải đại lượng, mà là chất lượng. Hiện tại bày ở trước mặt bọn họ chính là đan tôn đệ tử thân truyền luyện chế linh đan, cùng với năm đó đồng dạng. Từ đan tông mua được linh đan hiệu quả cũng không tệ, thế nhưng đồng dạng linh đan từ đan tôn đâu mua, phục dụng về sau hiệu quả lại có thể gia tăng 2-3 thành thậm chí 4-5 thành. Lấy những cái này cao cấp linh đan luyện chế thì cờ N tài liệu chân quý trình độ mà nói, những cái kia cờ N linh đan tu sĩ tự nhiên căn bản đều không cần tuyển, liền biết hẳn là tìm ai luyện đan. Chỉ là đan tôn chỗ đó muốn cầu một lò nhưng thật sự là quá không dễ dàng, cái này mới khiến đan tông có thể đón đến đại lượng luyện đan nghiệp vụ, đồng thời cũng không có bởi vậy để cho đan tông cùng đan tôn ở giữa mâu thuẫn tăng lên. Lần này lục gia giám đan đại hội sân nhà phía trên tổng cộng có 16 cái nửa độc lập quần lạc, từng độc lập quần lạc bên trong, đều có một cái tiểu sân bãi, nơi này chính là biểu hiện ra linh đan địa phương. Đồng thời nơi này cũng là lục gia tu sĩ phái thủ vệ giám thị địa phương. Tuy lục gia cũng rất muốn hào phóng tùy ý những cái này đến nơi tu sĩ tự do quan sát giám định và thưởng thức, thế nhưng những cái này giá trị của linh đan thật sự là quá lớn, ai cũng không biết có thể hay không có tu sĩ bí quá hóa liều. Hơn nữa lục gia phái hộ vệ thực lực cũng chỉ là hóa thần cảnh mà thôi, chức trách của bọn hắn chỉ là giám thị, cũng không cần bọn họ động thủ, chỉ là để ngừa vạn nhất một cái thủ đoạn mà thôi. May mà tham dự hội nghị tuyệt đại đa số tân khách đối với cái này vẫn có thể đủ thông cảm cùng lý giải, ngược lại không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. 16 cái khu vực cứ dựa theo đánh số, vừa bắt đầu phân biệt tại từng khu vực lấy ra một khỏa linh đan tới tổng cộng tại làm mọi người thưởng thức. Vừa bắt đầu, lấy ra đều là tam phẩm linh đan. Trong chuyện này một phần nhỏ là lục vũ đích thân đến luyện chế, nhưng đại bộ phận đều là lục gia luyện đan sư dựa theo lục vũ cho đan phương luyện chế tam phẩm linh đan. Tuy này chỉ là tam phẩm linh đan, bất quá đó cũng là đối với lục gia mà nói, đối với đại bộ phận đi tới đây tu sĩ mà nói, chỉ có kia hơn 100 vị quy chân cảnh tu sĩ đối với tam phẩm linh đan tương đối quen thuộc, hóa thần cảnh tu sĩ nhìn thấy qua chính phẩm tam phẩm linh đan liền 1/3 cũng chưa tới. Từ cửu phẩm đạo nhất phẩm linh đan, tam phẩm linh đan đã là cao giai linh đan, là đang thích hợp hóa thần cảnh cùng quy chân cảnh sử dụng linh đan. Thế nhưng trên thực tế, đừng nói đã ăn, gặp qua tam phẩm linh đan hóa thần cảnh tu sĩ đều là vô cùng ít. Không phải là bọn họ không muốn ăn, cũng không phải là bọn họ không có tiền mua, mà là căn bản cũng không có bán, có tiền mà không mua được. Bởi vì luyện đan sư thưa thớt, cùng với tấn cấp cùng đột phá khó khăn, càng là cao giai linh đan số lượng vượt thưa thớt, cũng càng khó lấy tới. Đến tứ phẩm linh đan, cũng đã là tất cả thế lực lớn chủ yếu thu tàng linh đan. Một khi có xuất hiện, liền sẽ bị tất cả thế lực lớn lũng đoạn, cực nhỏ hội chảy ra được ngoại giới. Về phần tam phẩm linh đan, vậy càng rất hiếm, ngẫu nhiên có một khỏa tam phẩm linh đan xuất hiện ở phòng đấu giá, kia đều muốn đánh ra giá trên trời. Lúc này, ở trước mặt mọi người cứ như vậy bày biện một khỏa tam phẩm linh đan, dựa theo trước mọi người phỏng đoán, lục gia nhất định là muốn bán một bộ phận, điều này làm cho rất nhiều người trong nội tâm đều vô cùng kích động. Tại đệ nhất khu địa phương, Vô Cực lao tổ cũng với tư cách là lần này một vị tân khách đi tới đây, chỉ là bọn họ Thiên Tôn Điện hợp tác với lục gia nhiều năm, tam phẩm linh đan tuy chân quý, nhưng thật sự là không thiếu. Bất quá lúc này tự nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn linh đan, phảng phất thật sự là tại thưởng thức. Đối diện chân lang đại thế giới Thanh Phong lão tổ thì là mắt mở to, nhìn chằm chằm trên mặt bàn kia trong suốt màn hào quang bên trong viên kia lóe ra thanh sắc quang mang linh đan, không ngừng nuốt nước bọt, tựa hồ không như thế, nước miếng muốn lưu lại. Ngồi ở bên cạnh hắn Phong Khúc chân nhân tuy cũng rất là ngạc nhiên, nhưng là thấy đến Thanh Phong lão tổ bộ dáng, hay là cảm giác được một hồi mất mặt, hận không thể khắp nơi chính mình trên nót viết lên ta không nhận ra người này lời.